Legendary Moonlight Sculptor, Con đường đế vương. Quyển 1 chương 5, The Girl Who Lost Wood, Cô gái bị câm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, lại đến cái ngày này. Vào sáng sớm hôm nay, Lee Huynh cảm thấy rất chán nản. Quốc hội của nước Đại Hàn Dân Quốc, trong sự khôn ngoan vô hạn, vừa thông qua một dự luật vớ vẩn mang tên không một ai ở phía sau, được đưa ra nhằm cứu vớt những kẻ bị ruồng bỏ hoặc không thích nghi được với xã hội Hàn Quốc. Những kẻ ngu dốt này cho rằng, những ai sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khiếm khuyết sẽ có nguy cơ cao trở thành những kẻ bạo lực hoặc là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc ly hôn sau này, ví dụ như một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không cha không mẹ, phải trả những món nợ lớn vì bọn cho vay nặng lãi. Theo điều luật, tất cả các công dân Hàn Quốc từ 20 tuổi trở nên cùng với hoàn cảnh khiếm khuyết đáng chú ý cần phải đến gặp bác sĩ tâm thần định kỳ để làm bài kiểm tra về tinh thần. Lee Huynh, người đã hội tụ đủ điều kiện bởi cậu bị mất cha mẹ từ nhỏ và tuổi thơ bị ám ảnh bởi những kẻ cho vay nặng lãi. Cậu phải tới trung tâm phục hồi chức năng xã hội. Mình cảm thấy như đang quay trở lại những năm 60. Thật lố bịch, lẩm bẩm những lời phàn nàn vô nghĩ. Lee Huynh bước chân vào trung tâm phục hồi. Chỉ nghe tên cũng đủ cảm nhận được nội thất bên trong được thiết kế lãng mạn ra sao. Dưới bộ luật vớ vẩn dành cho những kẻ lạc lõng, căn phòng tiếp tân tràn ngập những người đến để làm bài kiểm tra y tế. Vì vậy, cậu phải lãng phí thêm một giờ nữa chỉ để chờ đợi đến lượt mình. Xin chào, tôi là Lee Huynh. Tôi đến đây để làm bài kiểm tra tinh thần trong chương trình. Không một ai ở phía sau. Tôi hiểu rồi. Làm ơn trả lời câu hỏi theo mẫu này. Một y tá trong chiếc áo choàng màu trắng đưa một tờ giấy cho Lee Huynh. Đây là cái gì? Chúng tôi sẽ phân tích trạng thái tinh thần dựa trên câu trả lời của cậu trong những câu hỏi này. Nếu cậu trượt trong kỳ kiểm tra, cậu sẽ phải tới trung tâm phục hồi và nhận sự điều trị. Trong trường hợp đó, chính phủ sẽ chu cấp một khoản tiền hàng tháng cho gia đình cậu để đền bù. Luật pháp thật vô tình. Chính phủ đã chẳng làm gì để giúp đỡ khi mọi người gặp khó khăn, bị lạm dụng bởi cha mẹ hoặc bị đuổi ra khỏi trường. Cũng như, chính phủ cho phép người tàn tật tiếp tục học đại học khi tốt nghiệp cấp 3. Nhưng điều tồi tệ là, những người tàn tật đó thậm chí không đủ điều kiện cho bất kỳ một công việc nào trong chính phủ. Cuộc chiến chống khủng bố cho họ một lý do hợp lý để cô lập tầng lớp giàu có với những kẻ chẳng có gì. Tôi hiểu rồi. Lee Huynh cầm lấy mẫu đơn và trả lời một cách nhanh chóng. Cậu đã nghĩ về những câu hỏi này trong nhiều năm và trả lời bằng cảm nhận của riêng mình. Tôi làm xong rồi. Giờ tôi đi được chưa? Chắc chắn rồi. Xin hãy cầm số tiền này để trang trải chi phí đi lại. Ít nhất, chính phủ vẫn còn chút ít lòng thương hại. Lee Huynh cầm lấy số tiền và rời khỏi bệnh viện tâm thần. Trong lúc đó, câu trả lời của cậu được các bác sĩ tại trung tâm truyền tay nhau một cách nhanh chóng. Cha Eun Hee, tiến sĩ ngành tâm thần học. Vị bác sĩ này được mệnh danh là nữ hoàng băng giá do thái độ của cô. Mọi người rất hiếm khi được nhìn thấy nụ cười của cô hiện tại đang cười không ngừng. Vậy là, cô ta đã giao tiếp thành công cùng với con chó của mình. Tôi đoán vậy, thật không gì là không thể với bác sĩ cha. Khi còn nhỏ, tiến sĩ cha đã di cư đến Hoa Kỳ cùng cha mẹ cô ấy. Cả hai đều là nhà ngoại giao. Năm 20 tuổi, cô tốt nghiệp Đại học Harvard với tấm bằng danh dự. Sau đó, cô đạt được tấm bằng tiến sĩ ở trước tuổi 23. Một vẻ đẹp hoàn hảo đi cùng với sự thông minh bao trùm lên là cả một niềm tự hào. Cô chưa từng thể hiện ra bên ngoài cảm xúc giống con người. Điều này đã trở thành một chủ đề được thảo luận trên môi tất cả mọi người. Cuối cùng, các y tá trưởng quyết định kéo cô ra ngoài lan can. Bác sĩ cha, có chuyện gì vui sao? Hãy xem cái này. Cô cười đến nỗi chảy nước mắt. Bác sĩ cha đã đưa cho các y tá xem thứ mà cô đang cầm trên tay. Nó là một tờ giấy ghi những câu hỏi theo bộ luật. Không một ai ở phía sau. Một người nào đó đã trả lời đầy đủ. Bên trong có 7 câu hỏi ngắn và các câu trả lời cũng ngắn gọn không kém. Câu hỏi 1. Tên của bạn là gì? Lee Win. 2. Nghề nghiệp hiện tại. Một kẻ độc ác sắp đe dọa hòa bình thế giới. 3. Bạn đang làm gì? Trả lời câu hỏi. 4. Hãy kể lại 3 kỷ niệm đáng nhớ hoặc có giá trị nhất mà bạn từng trải qua trong quá khứ. Đạt level cao nhất trong game lục địa phép thuật. Từng chơi game online 200 giờ liên tục không nghỉ. Bán tài khoản game của mình. 5. Bạn nghĩ sao về sức mạnh chính trị? Tại sao chúng ta không thể xuất khẩu chúng sang Trung Quốc hoặc Nhật Bản? 6. Khi nào bạn nhận ra vị trí xã hội của mình? Sau khi xem phim, Hành tinh loài khỉ. 7. Hãy mô tả bản thân trong một câu duy nhất. I am the dragon. Câu này mình giữ nguyên không dịch vì không hiểu dụng ý tác giả. Hình như là một câu nói của một nhân vật trong bộ phim nổi tiếng. Cô y tá sửng sốt sau khi đọc xong câu trả lời. Đừng nói với tôi đây là một đoạn trích từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Không, một trong những người sáng nay đã trả lời những câu hỏi này. Cô có thể nhìn thấy dấu xác nhận ở phía bên dưới. Một kẻ điên điển hình. Cô nhầm rồi. Nếu cậu ta là một kẻ điên, cậu ta sẽ không thể quan sát được xã hội một cách mỉa mai và chính xác đến vậy. Ngược lại với đánh giá thông thường, bác sĩ cha kết luận rằng cậu ta là một người bình thường. Từ quan điểm của một bác sĩ tâm thần, cô gần như có thể nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng từ những y tá khác. Để có thể chế nhạo xã hội này theo cách như vậy, chàng trai trẻ nên Lee Win này có lẽ đã phải sống trong một cuộc sống đầy tàn ác. Hai, y tá trưởng không thể không thở dài. Cô không có lý do mâu thuẫn với quan điểm của bác sĩ. Dù vậy, cô nghĩ rằng bác sĩ cha, người đã lấy được bằng tiến sĩ ngành tâm thần học tại Mỹ, được các tạp chí y tế công nhận trên toàn cầu, có đầu óc trên mức bình thường. Hoặc chàng trai Lee Win này có đầu óc dưới mức bình thường. Cả hai người họ bất thường. Hoặc họ đều bình thường. Còn mình là kẻ điên duy nhất trong phòng. Hoặc là cả thế giới này đều điên rồi. Đầu óc cô quay cuồng. Bác sĩ cha cầm tờ giấy và đứng lên. Xã hội này cần nhiều loại người khác nhau. Nó là như vậy. Cô không cần phải nhìn sâu vào nó. Tôi sẽ đưa cái này cho Se-yun xem. Bệnh nhân chê ông Se-yun. Phải. Cô nghĩ rằng cô ta sẽ đọc nó. Cô ta sẽ. Những người đã đóng chặt tâm trí như cô ấy thường khao khát sự chú ý từ bên ngoài. Tôi chỉ mong rằng cô ấy có thể vui vẻ. Bác sĩ cha cầm lấy câu trả lời của Lee Win và ra khỏi phòng. Điểm đến của cô là một phòng bệnh đặc biệt trên tầng 12. Căn phòng được trang bị những dụng cụ y tế mới nhất. Những bác sĩ tốt nhất. Một bể bơi riêng và một phòng tập gym trong nhà. Mỗi phòng như vậy có giá gần 20 triệu won một ngày. Chào Se-yun, mình đến thăm cậu đây. Mỉm cười với bệnh nhân của mình, cha Eun-hee bước vào phòng. Một cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Vẻ đẹp của cô, thậm chí khi đặt giữa những siêu mẫu với vẻ ngoài đẹp nhất cũng khiến họ trở nên lu mờ. Nhưng khuôn mặt cô trống rỗng không cảm xúc, giống như một con búp bê Pháp, trông không hề có sự sống. Chúa ơi, người đã ban cho cô vẻ đẹp này. Vậy tại sao người lại từ bỏ cô ấy? Bác sĩ cha cảm thấy rất buồn. Cô có một người cha yêu thương và bảo vệ cô hết mực. Ranh giới giữa hai cha con chưa từng bị phá vỡ bởi những điều cấm kỵ. Nhưng, bởi vì cô quá xinh đẹp, mẹ cô trở nên hoang tưởng, nghi ngờ chồng mình và thầm ghen tị với người con gái. Bà đã đối xử một cách tàn nhẫn với cô trong những năm đầu. Bi kịch đã xảy ra. Cô mất đi khả năng ngôn ngữ, cũng đánh mất luôn cảm xúc của mình. Khi còn nhỏ, Se-yun giống như một thiên thần mắc kẹt trong cơ thể trần thế. Bác sĩ cha, người đã từng là người bạn thân thiết nhất với cô, luôn cảm thấy đáng tiếc vì cô đã bị tước mất sự đáng yêu và ngây thơ của mình. Nhìn cái này xem, mình không được phép mang bất kỳ tài liệu nào ra khỏi văn phòng. Nhưng mình muốn cậu xem nó. Bác sĩ cha đưa cho cô xem những câu hỏi được trả lời bởi Lee Win. Đôi mắt vô hồn và trống rỗng của Se-yun lướt trên mặt giấy. và bác sĩ cha hy vọng rằng trên khuôn mặt xinh đẹp kia có thể xuất hiện một nụ cười. Cô đã luôn hy vọng rằng Seyun sẽ mở cánh cửa trong tâm trí mình, dù chỉ là một chút. Cậu biết không, nếu cậu có thể cười, dù chỉ một chút thôi, đó sẽ là nụ cười đầu tiên của cậu trong suốt 5 năm. Doctor, cha buồn bã nghĩ. Cô gái nhìn vào bảng câu hỏi rồi trả lại. Người bác sĩ một lần nữa cảm thấy đau lòng. Hy vọng cô tan vỡ. Cô nhớ lại quãng thời gian Seyun từng tỏa sáng. Được rồi, cậu còn cần gì nữa không? Bác sĩ cha hỏi. Seyun lắc đầu. Vậy, cứ gọi cho mình nếu cậu có bất cứ yêu cầu gì. Bác sĩ cha rời khỏi phòng một cách im lặng. Cô ấy có cười không? Một y tá hỏi. Cô ấy không đủ quyền hạn để được vào phòng. Bác sĩ cha mỉm cười cay đắng. Vậy là nó không hiệu quả. Cô y tá tự trả lời được câu hỏi của mình ngay sau khi nhìn thấy nụ cười cay đắng của bác sĩ cha. Không, tôi không tìm được cách để mở cửa trái tim cô ấy. Bác sĩ cha nói, tôi phải chữa trị cho cô ấy để duy trì niềm tin của chủ tịch không? Vì lợi ích của Seyun, vô số các nhà tâm lý học, bác sĩ tâm thần và thậm chí là những pháp sư đã được mời đến để cải thiện tình trạng cho Seyun. Nhưng không hề có kết quả. Không ai trong số họ có thể làm tan chảy sự lạnh lẽo trong tâm hồn cô. Giờ đây, mọi người gần như đã từ bỏ hy vọng giúp cho cô gái này. Nữ y tá rơi nước mắt. Cô cảm thấy rất buồn bởi một cô gái đáng yêu như vậy lại không thể nói hay cười. Mắc kẹt trong vỏ bọc do chính mình tạo ra. Chẳng lẽ không còn bất kỳ một sự điều trị hoặc phương thuốc nào có thể giúp cô ấy? Nữ y tá hỏi. Mọi phương pháp điều trị về tinh thần sẽ không có hiệu quả nếu bệnh nhân từ chối mở rộng tâm trí mình và chấp nhận thực tế. Bác sĩ cha trả lời. Vậy, cô ấy phải sống như thế suốt phần còn lại của cuộc đời. Chúng ta phải làm điều gì đó để mang cô ấy trở lại. Cô ấy chỉ cần một sự chỉ dẫn. Một thứ gì đó khiến cô phải đối diện với thực tế. Nhưng đã gần 5 năm, tâm trí cô ấy có thể đã bắt đầu quen với việc bị mắc kẹt. Công việc của chúng ta là không để điều đó xảy ra. Bằng mọi giá, chúng ta phải đem cô ấy trở lại. Câu trả lời của bác sĩ cha rất gay gắt. Cô đã theo học ngành tâm thần học và tự nguyện đến bệnh viện này chỉ vì muốn cứu Seyun. Tôi đã bắt đầu một phương pháp chữa bệnh mới cho cô ấy từ một năm trước. Tôi chưa từng nghe về nó. Phải, bởi vì tôi đã giữ bí mật về chuyện này. Đó là Royal Road. Cô ấy dành cả ngày lẫn đêm trong game. Trừ thời gian dùng thuốc và nghe tư vấn. Sau đó, cô ấy sẽ bắt đầu lại trong một thế giới hư cấu. Một nơi cô ấy có thể thoát khỏi vỏ bọc của mình. Bước đi từng chút một và giao tiếp cùng những người khác. Tôi hy vọng cô ấy có thể phục hồi niềm tin đã mất vào con người. Cảm nhận được những cảm xúc mà cô chưa từng có trước đó. Ít nhất là trong một thế giới ảo. Trở về nhà, Lee Huynh ghé qua các trang web giao dịch vật phẩm trước đi đăng nhập vào Royal Road. Tài khoản hiện tại của Lee Huynh ở mức kim cương 3. Mặc dù chỉ giao dịch thành công một lần duy nhất cho đến nay. Đó là bởi vì tài khoản game lục địa phép thuật mà cậu bán có giá trị hơn 3 tỷ won. Chỉ một giao dịch đã nâng mức uy tín của cậu lên VIP. Cần mua, kiếm sắt, 20 street 400.000 won. Cần mua, nhẫn dành cho chiến binh. Thương lượng, cần mua, giày xanh cho người bảo vệ rừng. 300.000 won thương lượng. Cần mua, khuyên tai phù thủy, cộng thêm sách kỹ năng. Danh sách những vật phẩm cần mua dài đến hàng ngàn trang. Với từ khóa các công cụ tìm kiếm sẽ cho ra hàng triệu kết quả. Nhưng chỉ có một vài trong số chúng giao dịch thành công. Rất nhiều người chơi mong muốn được nắm giữ các trang bị mạnh. Nhu cầu này cực kỳ cao. Về cơ bản, những nhà cung cấp không theo kịp được thị trường. Hệ thống thường ưa thích những người bán. Và khi một trong số họ gửi trang bị lên, cuộc đấu giá sẽ trở nên sôi nổi trong vài phút. Bán, quyền trượng linh hồn độ bền. 105, 105 sát thương. 96.105, 15 sức mạnh, 100.000 won. Bán, nhận ánh sáng hạnh phúc. Hiếm, hồi 3 MP mỗi giây trong 5 phút, từ 3 triệu won, bán, khuyên tai của chúa, tăng phòng thủ, ngọn lửa ma thuật, 8, XP, 4.000 won, bán, cây búa của thợ rèn Thomas, 15, tỷ lệ thành công rèn vũ khí, có thể nâng cấp vũ khí, giá từ 5 triệu won. Cuộc đấu giá những vật phẩm nằm trong top 10 đều có cái giá kỷ lục. Bên dưới là những vật phẩm giá trị thấp hơn, nhưng cái rẻ nhất cũng tiêu tốn 100.000 won. Mức giá này thể hiện rõ ràng số lượng sản phẩm không đáp ứng được với nhu cầu. Nếu Wit không đủ may mắn để có được thanh kiếm tại phòng luyện tập, cậu sẽ phải làm đi làm lại những nhiệm vụ bình thường và kiếm được một vài xu mỗi lần. Sau đó chạy đến xưởng rèn để mua một thanh kiếm bình thường. Nếu không đủ tiền, cậu sẽ phải tấn công những con quái vật bằng tay không? Dựa trên những chỉ số cậu đạt được bằng cách tấn công con bù nhìn. Trong trường hợp đó, mức sát thương của cậu sẽ giảm đi một nửa bởi kỹ năng bậc thầy kiếm thuật không còn hiệu quả. So sánh với những vũ khí và công cụ bậc cao, những vật phẩm dành cho class thợ rèn và thợ may không quá tốn kém. Còn những vật phẩm liên quan đến lớp nhân vật điêu khắc thậm chí còn không tồn tại. Royal Road bắt đầu mở cửa được 15 tháng. Mọi người vẫn còn đắm mình trong những chuyến phiêu lưu và cố gắng lên level. Lee Huynh chưa nhìn thấy bất kỳ thợ thủ công nào cho đến nay. Khoảng 70% lục địa vẫn còn là một bí ẩn. Đó là lý do tại sao còn nhiều hang động cần khám phá và vô số nhiệm vụ chưa được giải quyết. Trước những cơ hội đang bày ra trước mắt, chỉ có một số ít người mong muốn trở thành thợ thủ công. Vương quốc Rosen 2 là một vùng đất còn khá mới được khám phá từ 6 tháng trước, theo thời gian thực. Theo đó, đội ngũ những người đầu tiên khám phá ra vương quốc này đã thu được một khoản tiền thưởng khổng lồ. Rosen 2 cách xa trung tâm lục địa, những vùng đất hoang, những hang động chưa từng khám phá và những con quái vật mạnh mẽ rải rác khắp mọi nơi. Đó là lý do chính tại sao Lee Huynh chọn Rosen 2 là nơi bắt đầu cuộc phiêu lưu lớn của mình. Có phải mình bắt đầu quá muộn? Không, vẫn còn cơ hội để bắt kịp. Cậu tự nhủ với bản thân. Trong khi những người khác lên level và tham gia vào các cuộc phiêu lưu, Lee Huynh chỉ luyện tập và thu thập thông tin cả năm trời. Thủ tục để giao dịch tài khoản game online phức tạp hơn nhiều so với game thực tế ảo. Trong game thực tế ảo, với mỗi tài khoản, chúng ta đều phải quét tròng mắt và tĩnh mạch để xác định danh tính. Dù vậy, Lee Huynh muốn kinh doanh dài hạn hơn là kiếm tiền trong một lúc. Cậu không định bán tài khoản một lần nữa. Royal Road có thể hỗ trợ tình hình tài chính cho gia đình cậu trong ít nhất là 5 năm. Với tốc độ này, Royal Road có thể nuôi sống gia đình mình trong 10 năm tiếp theo. Sau đó, Hayden có thể vào đại học. Tuy mình đã bỏ học trung học, nhưng Hayden xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn. Lee Huynh thầm nghĩ. Reng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Lee Huynh nhìn xung quanh và nhận ra rằng ba cậu và Hayden vừa ra khỏi nhà. Cậu cầm ống nghe lên bất đắc dĩ. Xin chào, ai vậy? Lee Huynh, phải cậu không? Giọng cậu trên điện thoại vẫn khàn như xưa. Tôi đây, Sang Hun đây. Là cậu, Sang Hun. Lee Huynh đã không nghe giọng nói này một thời gian dài. Từ khi cậu từ bỏ trường trung học, cậu nghĩ một cách cay đắng. Có chuyện gì vậy? Lee Huynh hỏi. Chúng tôi có một cuộc hẹn giữa các cựu học sinh vào tối nay. Tôi không quan tâm. Chẳng phải nó chỉ dành cho những học viên đã tốt nghiệp. Sẽ chẳng có gì vui vẻ nếu một học sinh bỏ học như tôi xuất hiện. Nhưng, không nhưng gì cả, cậu biết lý do tại sao tôi rời khỏi trường học. Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào tới trường học nữa. Vậy thôi, hãy làm cho tôi một việc. Sang Hun, đừng bao giờ gọi điện cho tôi một lần nữa. Cộp, Lee Huynh đặt ống nghe xuống và thở dài. Cậu không mong chờ cuộc gọi này. Nếu được ban cho một cục tẩy có thể xóa sạch mọi thứ, cậu sẽ không ngần ngại xóa mọi kỷ niệm trong 3 năm trung học, những kỷ niệm tồi tệ và nhục nhã nhất trong đời. Thời đó, cậu phải chịu sự đánh đập và bị đe dọa bởi bọn cho vay nặng lãi. cậu phải lén lút tới trường. Đi học vào lúc bình minh và về nhà trong đêm tối. Giống như đang trong một chơi trò chơi trốn tìm. Li Huyên đã trốn thoát được một vài ngày. Nhưng chúng nguy hiểm hơn cậu nghĩ. Chúng bắt đầu thuê những kẻ ngoài vòng pháp luật tới gây áp lực cho những giáo viên trong trường. Thậm chí giáo viên chủ nhiệm cũng yêu cầu cậu trả khoản nợ của mình. Ngay trước mặt những học sinh khác, vị thầy giáo đáng kính đã quỳ xuống cầu xin cậu trong nước mắt. Nói rằng ông ta không muốn tham gia vào chuyện điên rồ này. Đây sẽ là lần cuối cùng. Mình sẽ rời đi vào ngày hôm sau. Cậu tự nhủ với bản thân. Li Huyên cũng có một chút tò mò khi nhớ về những người bạn cũ giờ đang học đại học. Nhưng việc gặp gỡ họ vào tối nay sẽ chỉ khơi gợi nên những khoảnh khắc đáng hổ thẹn. Điều duy nhất mình có thể làm lúc này là ngồi chơi game thực tế ảo. Li Huyên hoàn thành bữa trưa và đăng nhập vào game một lần nữa. Quýt chẳng bao giờ bỏ qua thói quen hàng ngày của mình là ngồi chờ trước cửa dinh thự nhà hiền triết Rodriguez từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn. Liệu có cách nào để chống chọi lại những ngày buồn chán này? Tôi nghĩ chúng ta nên đi săn tại thung lũng phía tây. Tuy bọn Happy ở đấy có level cao, nhưng nếu chúng ta hợp tác, chúng sẽ đem lại rất nhiều kinh nghiệm. Tôi nghe rằng cậu đang làm nhiệm vụ hộ tống đoàn lữ hành tới làng Eli. Giá máu của bọn trâu gần đây đã tăng lên gần gấp 3 lần bình thường. Tôi sợ rằng một cuộc chiến tranh lớn sắp diễn ra. Quýt nghe được rất nhiều cuộc trò chuyện. Tiếng ngựa vang lên. Một chiếc xe đi ngang qua. Ngồi trên con đường chính. Quýt nghe được rất nhiều thông tin. Cậu biết được những điều đang diễn ra trên thế giới. Nếu không còn thú vui nhỏ bé này, có lẽ cậu sẽ phải bỏ cuộc. Khi Quýt đánh con bù nhìn, ít nhất cậu còn có cảm giác thích thú bởi việc dần trở nên mạnh mẽ. Nó khác với việc tự tra tấn mình khi ngồi dưới ánh mặt trời khắc nghiệt cả ngày. Đức Phật đã làm gì khi ngồi đối diện với một bức tường trong vài ngày? Thiền Trang, cậu tự hỏi bản thân, Quýt sẽ phải trải qua điều tương tự nếu muốn gặp Rodriguez. Hai ngày vừa qua, Quýt đi săn cùng Peo và Irene. Họ không mạnh được như cậu. Vậy nên họ kiếm kinh nghiệm chậm hơn. Tuy nhiên, họ có thể săn quái bất cứ khi nào họ muốn, cả ngày và đêm, nhờ thời gian linh động. Level của họ đuổi kịp Quýt. 30% điểm kinh nghiệm khi đi săn vào ban đêm cũng không có tác dụng nhiều bởi những con quái vật mạnh hơn so với ban ngày. Thời gian vào ban ngày vẫn hiệu quả hơn so với những người chơi level thấp, họ có thể săn giết được nhiều quái hơn. Thêm vào đó, Quýt vẫn chưa chọn được class mình muốn. Vậy nên cậu ta không thể học được kỹ năng. Level kỹ năng của cậu sẽ bị tụt hậu nếu chuyển class quá muộn. Khi mà level nhân vật đã quá cao. Nguyên nhân cuối cùng, sự kiên nhẫn của cậu đang bị thử thách khi cậu lãng phí khoảng thời gian quý báu của mình trên đường. Mình có thể làm gì bây giờ? Bậc thầy điêu khắc, Quýt nhìn xung quanh. Cậu nhìn thấy một mảnh gỗ vỡ bị văng ra từ chiếc xe trên đường. Nhặt mảnh gỗ lên, Quýt phát động kỹ năng điêu khắc, chạm khắc nó, xoẹt, bàn tay cậu tự di chuyển. Mảnh gỗ dần dần được tạo hình. Cái quái, khi kỹ năng điêu khắc hoàn thành, Quýt thở dài, một mảnh gỗ hình vuông sau khi đẽo gọt trở thành hình tròn. Mình tự làm còn tốt hơn. Quýt nhặt lên một mảnh gỗ khác và bắt đầu chạm khắc nó bằng con dao điêu khắc. Kinh nghiệm trong quá khứ khi làm công việc cực nhọc tại nhà máy dệt may đã tạo cho cậu đôi tay khéo léo. Và nghề thủ công giống như bản chất thứ hai của cậu. Con dao điêu khắc rất sắc. Dù chỉ vừa mới chạm phải, nó khắc xuyên qua tấm gỗ. Sau một vài nỗ lực và sai lầm, cậu cuối cùng cũng tạo hình xong một con dao ngắn. Tinh. Độ thành thạo bậc thầy điêu khắc đã tăng. Độ thành thạo nghề thủ công đã tăng. Hai cửa sổ tin nhắn xuất hiện lần lượt. Quýt nhận ra một điều rằng cậu không cần phụ thuộc vào kỹ năng điêu khắc để chạm khắc lên một vật. Và khi cậu sử dụng kỹ năng, cậu cần phải nhận biết chính xác hình dạng vật cậu muốn khắc. Chắc mình sẽ luyện tập điêu khắc thường xuyên hơn. Buồn chán, Quýt tìm thêm vài mẩu gỗ và bắt đầu chạm khắc. Việc này cũng vui đấy chứ. Quýt đột nhiên nhớ lại một kỷ niệm. Khi cậu còn ở trường phổ thông, Giáo viên nghệ thuật đã hết lời ca ngợi khi cậu liên tục tạo ra những tác phẩm xuất sắc nhất. Những tác phẩm điêu khắc của cậu gần như thất bại, nhưng một vài trong số chúng trông cũng có vẻ chấp nhận được. Cậu đã khắc liên tục trong 5 giờ. Thật kỳ lạ khi một người đàn ông có thể ngồi và chạm khắc những mảnh gỗ hàng giờ liền. Nhưng dù sao cậu vẫn cảm thấy tốt hơn so với việc để thời gian trôi qua một cách vô ích. Tinh, level up, bậc thầy điêu khắc, LV, 2, 0, cho phép chạm khắc nên những vật phức tạp hơn. Giảm tỷ lệ thất bại khi sử dụng kỹ năng bậc thầy điêu khắc. Kỹ năng nghề thủ công và bậc thầy điêu khắc của cậu chỉ cần một lượng nhỏ XP để lên cấp. Bởi vì level của chúng còn thấp. Wow, Quýt đã rất kinh ngạc. Do kỹ năng bậc thầy điêu khắc phát triển, rất nhiều cửa sổ xuất hiện trong khi cậu chạm khắc lên mảnh gỗ. Nhiều lời khuyên được đưa ra, chẳng hạn như những nơi có thể cắt thành hình tròn hoặc những mẫu có sẵn. Quýt có thể chọn một trong những thủ thuật được tự động xử lý. Thậm chí nếu cậu mắc sai lầm, bậc thầy điêu khắc có thể sửa chữa và hoàn thiện để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Bây giờ cậu có thể tạo ra những bức tượng có chất lượng hơn. Quýt khắc một con cáo mà cậu nhìn thấy trong chuyến đi săn đêm hôm trước. Và thêm một bức tượng hình con sói. Mọi chuyện dễ dàng hơn cậu nghĩ. Cậu đặt những tác phẩm đã hoàn thành ngay bên cạnh. Level kỹ năng của Quýt hiện tại là 2. Nhưng với con dao điêu khắc của Gia Áp, level kỹ năng của cậu đã tăng gấp đôi. Con dao là trang bị độc nhất mà mọi nhà điêu khắc đều sẽ nguyện chết vì nó. Nhưng, vấn đề là chẳng ai quan tâm. Class nhà điêu khắc gần như tuyệt chủng. Thậm chí nếu tồn tại một vài nhà điêu khắc, level của họ cũng chỉ ở mức bình thường. Vậy nên việc bán con dao điêu khắc với một mức giá tốt gần như là vô vọng. Quýt lại tiếp tục hoàn thành xong một tác phẩm nghệ thuật. Tinh, chỉ số mới. Nghệ thuật, tinh. Chỉ số nghệ thuật, một món quà của sự thấu hiểu, được ban tặng vì sự luyện tập chăm chỉ của bạn. Nghệ thuật khiến cho mọi bữa ăn, đồ vật trở nên thanh lịch hơn trong ý thức và tính thẩm mỹ. Phát triển khi bạn tiếp xúc với cái đẹp, hoặc tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Quýt im lặng, thầm tính toán tiềm năng vô tận có được từ chỉ số nghệ thuật. Sau đó, cậu quyết định xóa bỏ chỉ số nghệ thuật. Tinh. Chỉ số này không thể bị xóa bỏ. Trời ạ, một người chơi không thể tạo ra được vô hạn các chỉ số. Số lượng tối đa mà một người chơi có thể đạt được là 15. Quýt không thể chấp nhận rằng một vị trí lại bị lãng phí vào chỉ số nghệ thuật. Cậu đã lên kế hoạch lấp đầy mọi chỗ trống bằng những chỉ số cần thiết. Mình sẽ không nâng cấp nó. Cậu cay đắng nghĩ, Quýt không quan tâm đến chỉ số nghệ thuật. Cậu thề rằng mình sẽ không bao giờ phân phối bất kỳ điểm thưởng nào vào nó. Tuy cảm thấy nhẹ nhõm vì chỉ số này được gia tăng tự động. Nhưng cậu không tin nó sẽ hữu dụng. Quýt vẫn tiếp tục chạm khắc những mảnh gỗ. Cậu cảm thấy hứng thú với những kỹ năng phụ hơn là bậc thầy điêu khắc. Bậc thầy điêu khắc gần như chẳng có tác dụng gì. Nhưng kỹ năng nghề thủ công có mang lại tác động rất lớn. Nó tăng sát thương khi dùng kiếm. Và khả năng bắn cung bằng tay. Mình cũng có thể dùng nó để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Kỹ năng nghề thủ công là một kỹ năng cần thiết. Có thể tác động lên mọi thứ. Tinh. Chấm. Level up. Nghề thủ công. LV. 3. 0. Cho phép bạn học được những kỹ năng liên quan đến nấu ăn và may mặc. Tăng sức tấn công với vũ khí cận chiến và vũ khí tầm xa. 3. Tăng sức tấn công bằng tay. 5. Quýt hài lòng với việc level kỹ năng nghề thủ công được nâng cao nhanh chóng. Điều này xảy ra, một phần vì cậu đã liên tục chạm khắc những tác phẩm nghệ thuật. Một phần khác là nhờ con dao của Gia Áp. Nhưng nguyên nhân chính vẫn là nhờ kỹ năng bậc thầy điêu khắc. Kỹ năng nấu ăn và may mặc cũng gây ra ảnh hưởng nhất định tới kỹ năng nghề thủ công. Tuy chưa thể so sánh được với bậc thầy điêu khắc, đơn giản rằng. Bậc thầy điêu khắc là kỹ năng cần thiết để phát triển nghề thủ công. Nhưng chẳng ai sẽ học bậc thầy điêu khắc chỉ để phát triển kỹ năng nghề thủ công. Xít, mình sẽ không học may. Không bao giờ. Quýt bị ám ảnh bởi những năm tháng làm việc cực nhọc trong nhà máy dệt may năm xưa. và cách giải quyết duy nhất là cậu sẽ không bao giờ học kỹ năng dệt may. Mình thực sự ghét kỹ năng này. Mình sẽ không bao giờ chạm vào cái thứ chết tiệt ấy thêm một lần nữa. Cậu tự nhủ với bản thân. Dù vậy, Quýt cảm thấy khá tích cực với kỹ năng nấu ăn bởi vì từ giờ cậu có thể thưởng thức những món ăn ngon với công thức riêng. Chưa kể đến việc mua nguyên liệu trực tiếp từ một cửa hàng tạp hóa và nấu ăn sẽ rẻ hơn nhiều so với việc thưởng thức đồ ăn trong một nhà hàng đẹp. Ngoài ra, cậu có thể giữ gìn thể lực bằng cách tự nấu thức ăn khi làm nhiệm vụ đi săn trong một hoặc nhiều tuần mà không cần trở về thành phố. Tập trung điêu khắc nên những bức tượng. Quýt không nhận ra rằng xung quanh cậu đang tập trung rất nhiều người. Cho đến khi cậu nghe thấy những âm thanh lạ. Wow, đáng yêu quá. Nhìn chúng y như thật vậy. Tôi chưa từng nhìn thấy tác phẩm nào đẹp đến vậy. Quýt ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là một nhóm người. Họ nhìn những bức tượng với ánh mắt lấp lánh. Một cô gái nhỏ, dễ thương chỉ vào một bức tượng trông giống con thỏ. Anh ơi, cái này có bán không? Quýt muốn nói với cô rằng cậu vẫn trong độ tuổi thiếu niên. Nhưng những người phụ nữ thường phản ứng rất mạnh mẽ với chủ đề liên quan đến độ tuổi. Nhưng, phải, tôi có thể làm gì cho cô? Cô gái trẻ, Quýt trả lời, nở nụ cười lịch thiệp. Cậu ngửi thấy mùi tiền. Em muốn mua cái này. Nó bao nhiêu tiền? Cầm bức tượng con thỏ lên. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Quýt cân nhắc một cái giá hợp lý. Hoặc những bức tượng vớ vẩn này sẽ đem lại lợi nhuận. Hoặc cậu sẽ ngồi đây mãi mãi. Và gói gọn tất cả chúng trong thùng rác. Cậu giơ hai lên ngón tay. Nó hơi đắt đấy. Quýt trả lời. 2 đồng bạc. Rẻ hơn em tưởng. Cô gái đưa cậu 2 đồng bạc và cầm lấy bức tượng. Con thỏ thật dễ thương. Em sẽ giữ nó như một món đồ kỷ niệm. Thật bất ngờ. Quýt nhìn theo bóng lưng cô. Cậu đã chỉ nghĩ sẽ kiếm được 2 xu. Chỉ 2 xu mà thôi. Nhưng cô ấy đã trả nhiều gấp 100 lần suy nghĩ cậu. Này chàng trai, tôi cũng muốn mua một cái. Tôi sẽ lấy 2 con cáo ở góc đằng kia. Những bức tượng của cậu được bán khá chạy. Mỗi bức tượng nhỏ sẽ có giá 2 đồng bạc. Cái lớn hơn là 3. Những tượng hình con cáo và thỏ mà cậu đã từng săn ở cánh đồng ngoài thành được bán chạy hơn so với bức tượng có hình thanh kiếm. Hoặc cái khiên phòng hộ. Những con thú nhìn rất đáng yêu. Và những vị khách muốn giữ chúng lại trong bộ nhớ. Một người chơi với level 100 có thể dễ dàng kiếm được 2 đồng vàng một ngày. Với họ, 2 đồng bạc chẳng đáng bao nhiêu. Những bức tượng nhanh chóng được bán hết. Cậu có thể tạc được một bức tượng hình con cáo. Một con cáo 9 đuôi. Cậu làm được chứ? Quýt suy nghĩ một lúc và gật đầu. Yêu cầu này có vẻ không khó. Có rất nhiều hình mẫu tiêu chuẩn mang dáng vẻ của một con cáo 9 đuôi. Tại sao không? Được, nhưng ngài phải trả thêm tiền vì yêu cầu đặc biệt. Tôi phải trả thêm bao nhiêu? 5 đồng bạc. Sau khi con số 5 vừa thốt ra khỏi miệng, Quýt cảm thấy hối hận ngay lập tức. Dù vậy, người mua nhanh chóng đáp lại. Được, không có vấn đề gì. Chỉ cần cậu có thể làm nó thật đẹp. Trong thành phố có một cửa hàng điêu khắc. Nhưng bên trong thường chỉ có những bức tượng cỡ lớn. Một vài trong số chúng được làm bằng vàng và đá quý. Giá của chúng không phù hợp với đa số người chơi. Và vì chẳng ai có hứng thú với bậc thầy điêu khắc. Nên những bức tượng của Quýt rất có giá trị siêu tầm. Wow, thật tuyệt vời. Những người đã mua được bức tượng cảm thấy rất phấn khích. Họ rất hài lòng với giao dịch của mình. Tên cậu là gì? Khi tôi muốn mua một cái khác, tôi sẽ tìm cậu. Quýt nhà điêu khắc, nếu ngài muốn có một bức tượng theo ý mình, xin vui lòng liên hệ với tôi. Cảm ơn, hẹn gặp lại, trước khi mặt trời lặn. Tin đồn về nhà điêu khắc đã lan rộng khắp thành phố. Rất nhiều người tới tìm Quýt. Cậu ta kia rồi. Tôi muốn cậu tạc một bức tượng. Quýt đã từng kiếm được 4 đồng bạc trong một đêm đi săn. Nhưng hiện giờ, chỉ cần bán 1 hoặc 2 bức tượng, cậu có thể kiếm được nhiều hơn số tiền ấy. Mất khoảng 10 phút để chạm khắc nên một tác phẩm. Chi phí nguyên vật liệu gần như không có. Đây quả là một vụ giao dịch béo bở. Ngày tiếp theo, Quýt dừng chân trước một cửa hàng bán đồ gỗ và mua một số lượng lớn gỗ. Cậu bắt đầu điêu khắc hàng loạt những bức tượng. Bởi vì kỹ năng nghề thủ công và bậc thầy điêu khắc được nâng cao, những bức tượng ngày càng trở nên đẹp mắt và tinh xảo hơn. Hiển nhiên, chúng bán được với giá cao hơn và nhanh hơn. Thỉnh thoảng, sẽ xuất hiện một kiệt tác nghệ thuật thành công, với tỷ lệ là 1/1000. Những bức tượng này thậm chí còn được đưa ra bán đấu giá. Quan điểm của cậu về bậc thầy điêu khắc đã thay đổi một chút. Một công việc bán thời gian đem lại một chút tiền bảo đảm an toàn. Cách chương.